Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 90, chương 90. Sơn Hải chuyến đi, cảm ơn KSG Huyễn Vũ Bạch Ngân Minh. Phương Tu rơi vào Sơn Hải giới lập tức biến thành tóc bạch kim trường bào tiên nhân trạng thái. Dẫm đạp đụn mây đảo mắt nhìn Sơn Hải, chỉ nhìn thấy giờ phút này bầu trời mấy viên sao băng chảy xuống. Rơi vào bất đồng địa phương, nhìn qua phi thường đồ sộ, có hai người rơi vào Nam Phương lục địa sơn mạch Vũ Dân Quốc phụ cận. Một người rơi vào biển khơi, mà một người khác là rơi vào mới xuất hiện Đông Phương mới xuất hiện lục địa ở giữa dãy núi. Như thế nào còn có một người? Phương Tu vẫy tay, lập tức nhìn thấy sinh tử bộ xuất hiện tại trên tay hắn. Cầm ra sinh tử bộ lật một chút, lập tức hiểu được là tình huống gì. Buông tha thân xác, không vào luân hồi, trực tiếp xông vào Sơn Hải giới sao? Nguyên lai còn có phương thức như thế. Thật sự là tao thao tác. Không có linh căn, không có ba hồn bảy vía. Coi như xông vào Sơn Hải giới, cũng không có kiếp trước ký ức. Tương đương với chém cắt hết thảy. Làm được loại trình độ này chỉ là vì vào Sơn Hải giới. Đây là không tiếc bất cứ giá nào. Sau đó Phương Tu lại nhìn thấy trên bầu trời ngân nguyệt. Mới vừa đột nhiên trong lúc đó, hắn lại phát hiện tốc độ thời gian trôi qua lại thêm nhanh hơn một chút. Cộng thêm trước xuất hiện thay đổi, đạt tới 15 lần, mà trên trời ngân nguyệt bên trong ám bớt từ khước yếu ớt một tia. Mà mỗi lần ám bớt phai màu, đều nương theo lấy tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh. Đây đã là lần thứ ba xuất hiện biến di chuyển. Lần đầu tiên là ở trên núi Hoàng Dương, chư yêu tề xông cánh cửa tiên giới. Lần thứ hai là trước kia quy khư chi môn mở rộng ra. Trong biển trước tại núi Quân chỉ bên dưới vách núi nuốt linh căn quả các yêu tộc cũng thuận lợi tiến vào Sơn Hải giới. Còn lại chính là một lần này. Liên tục ba lần đều xuất hiện chấn động. Phương Tu đã cơ bản khẳng định trước đây suy đoán. Quả nhiên, có ngoại giới người sống tiến vào cái thế giới này. Người sống bản thể ở lại đồng hồ không gian liền có thể thay ta chia sẻ cắn trả áp lực. Phương Tu vẫy tay, cả người biến thành một ngọn gió. Xuyên qua ở trên trời biển mây, biến mất không thấy gì nữa. Tuyết rơi nhiều rối rít. Tuyết trắng mênh mang bao phủ đỉnh núi, gió rét hô hô quát, thổi thanh dương tán nhân run lẩy bẩy, nước mũi chảy ròng, trên mặt xanh một miếng bạch một khối, quần áo trên người rách tung tóe, trên người chỉ là một cái tay ngắn, hạ thân quần cũng quát thành một cái, trên người còn có không ít vết thương, rối bù bẩn cùng ăn mày không có gì khác nhau. Nếu như không phải là thể chất cường tráng gần như dị thường, chỉ sợ sớm đã chết cóng, ta mẹ nó cuối cùng đi ra được. Đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Thanh dương tán nhân cuối cùng từ trong quần sơn đi ra. Nhìn trước mắt biển khơi, kích động nước mắt vui mừng. Hắn quay đầu nhìn phía sau trong quần sơn, giống như hạc đứng trong bầy gà cao vút trong mây đỉnh núi. Khi đó hắn liền rơi xuống tại phía trên kia, đứng ở giữa sườn núi nhìn xuống thời điểm, nhìn thấy không phải là đại địa, mà là vân. Khi đó hắn còn cho là chính mình không phải là rơi vào cái gì tiên sơn động phủ bên trên rồi. Một đường đi xuống mới biết, đây là một tòa tủng lên vân điên đỉnh núi, mà hắn liên tục đi 5 ngày mới đi tới chân núi. Mấy ngày này, hắn ở trên núi đụng phải mấy thuốc dài, đem heo rừng làm con gà bắt con ưng khổng lồ, thấy được cao 3 mét lông đen người khổng lồ đuổi theo bầy sói. Há mồm đem đỉnh núi đốt thành đất trống, cùng với đủ loại hình thể vô cùng khó tin quái vật vân vân. Một đường tạt qua, trải qua ngàn khó vạn hiểm, rốt cuộc đến được chân núi Sơn Cốc, cùng trên núi hoa tuyết bay lượn bất đồng. Cái sơn cốc này lại tiết lộ ra từng trận ấm áp. Trong cốc giống như mùa xuân còn mở hoa. Chân núi sơn cốc có một con chọc trời gỗ lớn. trừ cái đó ra chỉ còn lại hoa cỏ cùng dây leo. Lại cũng không có bất kỳ một cây cái khác thực vật. Trong cốc, không nghe được một tia âm thanh, không thấy được một tia hoa điểu thú trùng vết tích. Thanh Dương tán nhân khi đó cũng không nghĩ nhiều, liền dưới tàng cây xây dựng cơ sở tạm thời rồi. Nào biết tại ban đêm lại hóa thành thực nhân yêu cây. Nặng nề rễ cây theo đại địa xuyên qua mà ra. Người khác mà ăn, nếu không phải là hắn phản ứng nhanh chạy gấp, sợ rằng vào lúc này sớm trở thành yêu thụ phân bón rồi. 6 ngày trước, một tòa không biết tên rậm rạp trong núi rừng, đụng phải một đám trong truyền thuyết sơn quỷ, thiếu chút nữa không có đưa hắn nướng ăn rồi. Hắn dựa vào sinh tồn linh thuật đối với mấy cái này sơn quỷ căn bản không có tác dụng. Những thứ này lục nhãn con người xấu xí quái vật, trời sinh thật giống như liền miễn dịch ảo thuật. Mà Thanh Dương tán nhân thần thông cũng không phải là công kích tính loại thần thông kia. Hoảng hốt chạy trốn bên dưới, trên người ba lô toàn bộ đều vứt bỏ, liền áo khoác đều không mang theo, suốt đêm chạy trốn bên trong. Với bóng cây nặng nề trong lúc đó, lại thấy được trong núi có lửa cháy điểm sáng điểm. Hắn cho là dưới núi có thôn trang, vui đến mức lệ rơi đầy mặt tiến lên. Kết quả đến gần mới phát hiện, vậy căn bản cũng không là cái gì thôn trang, mà là một tòa thành, một tòa thuộc về yêu quái cùng ma vật thành. Bên trong thành có thể nhìn thấy thành đoàn sơn quỷ xuyên qua. Đủ loại không thuộc người nhân vật khủng bố tiến vào bên trong. Tại ban đêm giống như chợ náo nhiệt, mà hắn mắt thần là càng cảm giác hơn đến. Ở chính giữa yêu thành có một luồng khí tức kinh khủng. Không chút kiêng kỵ thả ra lực lượng của chính mình cùng uy thế. Nồng nặc kia yêu khí thậm chí ngưng kết thành một cái cột khói. Đây tuyệt đối là một cái cường hãn đến hắn không cách nào địch nổi yêu ma. Ban đêm sợ đến hắn dừng đều không dám dừng lại, nghiêng đầu mà chạy, giống như chim sợ ná một bước cũng không dám dừng. Sau đó hôm nay rốt cuộc đã tới bờ biển, Thanh Dương lại đói lại lạnh, nhìn thấy trên biển đóng băng, toàn bộ biển khơi đều bị đóng băng, vì vậy nghĩ tới mặt băng bắt cá phương thức, bất quá hắn đang tại kiểm tra trên mặt băng tình huống. Còn không chờ đến hắn bắt đầu hành động, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, Thanh Dương ngẩng đầu lên nhìn sang, lập tức nhìn thấy xa xa mặt băng tan vỡ, một cái giống như long thân ảnh màu xanh theo dưới mặt nước lao ra. Nhảy lên một cái, kỳ trường đạt mấy chục mét, cả người vẩy tại ban ngày ánh mặt trời cùng lớp băng khúc xạ xuống. Tản ra tia sáng chói mắt. Mà một cái màu đen mọc ra răng nanh răng nhọn màu đen mặt người cá bị cắn một cái trong. Cơ thể hình nhìn qua giống như là một cái cá mập. Răng nanh răng nhọn hung ác không chịu nổi. Nhưng là giờ khắc này ở cái kia màu xanh rắn ảnh chi xuống. Yếu ớt không chịu nổi một kích. Cái kia cá lại phát ra trẻ sơ sinh tiếng khóc. Thật giống như đang cầu xin tha. Nhưng mà cái kia màu xanh cự xà không chút lưu tình đưa nó kéo vào dưới đáy nước. Thon dài cái đuôi đi một vòng, ở bên trong bầu trời một cái hồi báo, rơi vào dưới mặt biển. Thanh Dương há to miệng, thật giống như không dám tin tưởng phun ra một cái tên. Long, rồng, khổng lồ như vậy tồn tại, giống như long hình thái, trừ không có góc trở ra. Đối với Thanh Dương mà nói, cùng long cơ hồ không có gì khác biệt rồi. Cái kia bóng người màu xanh rơi vào mặt nước thời điểm, thật giống như nhẹ xẹp Thanh Dương một dạng, sau đó đụng ra mặt băng, lập tức nhìn thấy toàn bộ mặt băng bể tan tành, hướng về hắn qua tới. Mẹ nó, này xui xẻo chuyện làm sao luôn là đến phiên ta. Chỉ nhìn thấy toàn bộ mặt biển giống như ngày cuối cùng sụp đổ hướng về Thanh Dương che ập đến. Thanh Dương há hốc miệng, hai tay điên cuồng đong đưa, giải nha tử chạy, liền toàn bộ sức mạnh đều sử xuất ra, cũng không có cái kia mặt băng băng liệt tốc độ nhanh. Coi như Thanh Dương sắp rơi vào lạnh giá thấu xương trong nước biển thời điểm, Một tiếng chim đề theo bầu trời truyền tới. Tíu tíu, theo cái kia nhanh như điện chớp, âm thanh xẹt qua mặt biển. Hai cái giống như móng vuốt chân cầm lên Thanh Dương, xách theo hắn bay lên bầu trời. Thanh Dương quay đầu lại, liền thấy một cái đầu chim nhân thân tồn tại, mở ra cánh khổng lồ, mang theo hắn bay lượn ở bên trong bầu trời. Đầu chim cùng hai cánh cùng trên người, che xây đầy lông chim, giơ lên hai cánh tay cùng hai chân có bắp thịt rắn chắc. Trên người lại người mặc vải bố chế thành áo quần, linh động ánh mắt nhìn Thanh Dương, sau đó càng khiếp sợ tới rồi. Nó lại mở miệng nói chuyện rồi, mặc dù phát ra bay Thanh Dương một cái cũng nghe không hiểu, nhưng là tổ hợp lại với nhau, Thanh Dương lại trong nháy mắt minh bạch hắn nói là ý gì. Giống như ban đầu Xích Diễm cùng bọn họ tiến hành câu thông thời điểm. Ngươi chính là Thanh Dương tán nhân. Thanh Dương sững sờ, không biết làm sao gật đầu. Người chim kia nắm Thanh Dương tán nhân bay qua mặt biển. Núi cao, nhanh chóng hướng về xa xa mà đi. Vũ Dân Quốc chi Xích Diễm Quốc chủ chờ đã lâu. Mệnh chúng ta tới tìm ngươi. Đúng rồi, còn có Trúc Dung cùng Phong Đô hai vị cũng trước một bước đến được Vũ Dân Quốc. Đang đợi ngươi, đề cử một quyển sách cũng là tác giả bạn tốt một quyển sách. Đều là kỳ huyễn loại mục đích tác giả. Tên là Harry Potter học bá vô địch. Ừ, nhìn tên liền biết rồi. Harry Potter đồng nhân, khó được cùng nhân loại hình tinh phẩm sách. Tác giả cũng tại đuổi. Thoạt nhìn tương đối buông lỏng một quyển sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.